Tương vong giang hồ, chương 43, chương 42, cocchuyenaudio.com. Đi được 10 ngày, đoàn xe quả nhiên tới Vương phủ Tiết Hồng Vũ, tính đến cực chuẩn. Mộ Dung Thiên cũng không làm như suy nghĩ rời đi trước đó của chính mình, khi nghe tới cái tin tức kia, hắn đã quyết định muốn lưu lại. Lưu lại sẽ cách đáp án càng gần, hắn cảm thấy như vậy, đương nhiên, có lẽ cái phán đoán này cùng hắn ngoại trừ nơi này không có chỗ nào để đi cũng có chút quan hệ. Lý Tuyên thoạt nhìn tâm sự nặng nề, tuy rằng trên đường vẫn như cũ thỉnh thoảng tới tìm hắn đấu võ mồm, hai người cách nửa ngày là có thể đem đối phương tức giận đến chết khiếp, nhưng Lý Tuyên là một người khôn khéo, có đôi khi nói cương nhiên liền phát ngốc. Hắn vốn dĩ nghĩ rằng bởi vì Lý Tuyên uống độc dược kia cho nên lo lắng, nhưng sau sự việc lại hình như không phải như vậy. Lý Tuyên thoạt nhìn tựa hồ cũng không cảm thấy nuốt độc dược kia có chỗ nào nghiêm trọng. Đương nhiên, trong vương phủ hoàng cung có rất nhiều đại phu, mọi người hợp lực lại chưa chắc không thể giải, lại vô dụng, chỉ cần tìm được tà thần y tính mạng liền được đảm bảo. Người của triều đình trải rộng khắp thiên hạ, tìm một người quả thực là dễ như trở bàn tay. Mộ Dung Thiên đột nhiên cảm thấy độc của Đoạn Trường Khách này thật sự là hạ đúng người rồi, nếu đổi lại là người khác vạn nhất nội trong ngày quy định không tìm thấy sư huynh y, liền chỉ còn một con đường chết. Hắn không có ý thức được chính là, địch ý của chính mình đối với vị vương gia này, không biết khi nào giảm đi rất nhiều. Ngoài ra, trong 10 ngày, miệng vết thương của hắn cũng bắt đầu kéo ra non, thậm chí lúc tỉnh ngủ có thể đứng dậy xuống đất đi lại vài vòng. Đại phu đều nói là tuổi trẻ sức khỏe tốt, nếu là lớn tuổi, hiện tại phòng trưng còn nằm ở trên giường chờ đám người hầu hạ đâu. Thời điểm hắn trở lại tiểu viện kia, ngoài cửa sổ hoa sen đã nở rộ, gió thổi qua thoang thoảng hương thơm, hoa lá trên mặt hồ đều lay động. Phía sau, có người nhẹ giọng nói, tiên thiếu gia, hắn quay đầu, lại là tiểu ngư xinh xắn dựa cửa mà đứng, mỉm cười nhìn hắn. Mộ Dung Thiên cười rộ lên, lần nữa nhìn thấy nàng hắn đã cao hứng, không biết vì sao rồi lại có chút thương cảm không hiểu nguyên do. Tiểu ngư như cũ mỗi ngày tới đưa cơm đồ ăn, ngày thường cũng đợi bồi hắn nói chuyện phiếm. Vương gia nói ngươi ở một mình sẽ buồn đến hoảng, tiểu ngư nhẹ nhàng cười không ngừng. Mộ Dung Thiên nhíu mày ảo não, hắn có chút không thích ứng, người này như thế nào đột nhiên đổi tính, này ngược lại làm người bất an. Tiểu ngư nghe hắn nói về cuộc gặp gỡ này, khi nhắc tới tà thần y, nghe liền rơi lệ, nước mắt chảy ròng, khóe miệng rồi lại hàm chứa cười. Mộ Dung Thiên đối diện với nước mắt nữ tử, trước nay đều có chút chân tay luống cuống, lặng lặng nhìn nàng khóc sau một lúc lâu, mới nhớ tới một chuyện, nhẹ giọng nói. Hai người các ngươi quen biết nhau, ta cũng nghe y nhắc tới ngươi. Tiểu ngư gật đầu, y là cha ta, Mộ Dung Thiên thực sự vô cùng hãi nhảy dựng, việc này nhưng chân chính là không thể tưởng tượng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, tà thần y kia tuy rằng bộ dạng là một thiếu niên, kỳ thật tuổi cũng gần 40, có nữ nhi cũng không phải việc gì lạ. Chính là nhớ tới bộ dáng tà thần y phiêu nhiên xuất trần, việc này không biết như thế nào lại biệt nữ đến làm người có chút chịu không nổi. Mộ Dung Thiên cẩn thận nói, cocchuyenaudio.com. Vậy mẫu thân của ngươi là, tiểu ngư cười khẽ, như thế nào, làm sợ ngươi, cũng khó trách cha luôn là bộ dáng giống như thiếu niên, năm đó khi chưa thấy qua người ta còn tưởng rằng trên đời mọi người đều giống như cha trường sinh bất lão. Nói, lại nhịn không được cười to, vẫn là dọa đến ngươi, không phải là cha ruột, là cha nuôi. Mộ Dung Thiên thấy tiểu ngư liên tiếp che mặt cười trộm không thôi, liền tổng cảm thấy nàng là cố ý muốn dọa chính mình nhảy dựng. Nghe nói là lúc trước ở quê thôn ta có một trận ôn dịch chỉ còn lại một mình ta, đang khóc nương ta, cha cùng công tôn bá bá vừa vặn đi ngang qua, nhặt ta, đã cứu ta một mạng. Thời điểm tiểu ngư nhắc đến nương, thần sắc ảm ảm. Mộ Dung Thiên trong lòng vừa động, người nói chính là công tôn mang. Tiểu ngư, một tiếng, Mộ Dung Thiên nói, thì ra là thế, kỳ thật lần này ta cũng thấy công tôn tiên sinh, hắn cùng cha ngươi. Lập tức đem sự tình đại hội luận võ nói một lần. Tiểu ngư nghe không nói chuyện, giờ phút này sắc trời đã tối, hai người hứng thú nói chuyện hăng say, đều bất giác đói khát. Tiểu ngư lấy đá đánh lửa, đem ngọn nến điểm lên, mới thầm thở dài. Cha rốt cuộc vẫn là không cam lòng, nhưng lúc trước y vì cái gì lại muốn. Lời còn chưa dứt lại nghe ngoài cửa sổ có người nói. Thật là có hứng thú nói chuyện a. Tiểu ngư vội vàng cúi đầu, miệng xưng vương ra, cửa mở rộng ra, tiến vào quả nhiên là Lý Tuyên, cầm trong tay quạt giấy, hoa phục cẩm đai, ôn văn nho nhã tuấn tú phi thường. Một bên quạt cho Mộ Dung Thiên cười, nhướng mày nói. Hóa ra là Mộ Dung huynh thích nghe mấy chuyện gia sự, ta cũng có chuyện, người có nghe hay không? Mộ Dung Thiên vừa nghe, lời này thật đúng là không dễ nghe, không khỏi lạnh mặt. Lý Tuyên vung lên quạt, tiểu ngư quỳ gối khom người rời khỏi. Mộ Dung Thiên nhìn tóc mây nghe thường của nàng khuất sau cánh cửa, trong lòng nhảy dựng. Thầm nghĩ, nàng chính là con gái nuôi tà thần y, thân phận cũng coi như không tầm thường. Còn quen biết kiếm thánh Công Tôn Mang như thế nào sẽ lưu lạc ở đây làm nô tỳ. Còn nữa, tai tiếng của Công Tôn Mang cùng tà thần y đã là sự tình của hơn 20 năm trước. Tiểu ngư xem ra bất quá 16-17 tuổi, lại như thế nào sẽ nói là tà thần y bọn họ hai người cùng nhau nhặt nàng, hay là nàng cũng học tà thần y thuật dịch dung. Thật là quá nhiều điều khó hiểu. Lý Tuyên, bang, một tiếng mở ra quạt thấy Mộ Dung Thiên đặc biệt nhìn chằm chằm nơi tiểu ngư rời khỏi phát ngốc trong lòng không vui. Mộ Dung huynh, sắc mặt lo lắng này, cần ta giúp đỡ giật dây làm mai mối không a? Mộ Dung Thiên lúc này mới tỉnh lại, nhíu mày. Vương gia nói đùa, Lý Tuyên cười lạnh liên tục, cách chương.